Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, Xuân Phong lạnh thấu xương, trời quang tiếng sấm, chăn chăn cho nàng sơ một cái nguyên bảo kế, xứng thượng kia thân hoa hồng sắc vân cẩm hoa phục, cả người diễm lệ vừa vui khí, Minh Mị từ trong thất đi lúc đi ra, Nhiễm Nhi đang đứng ở hành lang hạ đằng nàng, cơ hồ là ở nhìn thấy cô nàng trong nháy mắt. Hốc mắt liền chứa đầy lệ, lúc đó, tiên phu nhân chết thảm hình ảnh rành rành trước mắt, 10 năm đến Nhiễm Nhi chưa bao giờ một ngày có thể yên tâm kết. Nàng rất muốn cầu được phu nhân cùng thiếu gia tha thứ. Nhưng là hai người một cái đã qua đời, một cái khác lại chưa gượng dậy nổi, nàng căn bản không có cơ hội, để cho nàng khổ sở là, trong phủ bao gồm thiếu gia, không ai trách cứ quá nàng. Khả tất cả những thứ này rõ ràng chính là của nàng sai. Nếu nàng có thể chẳng như vậy sợ hãi, nếu nàng có thể vững vàng, có lẽ phu nhân sẽ không phải chết. Minh Mị nhìn thấy nàng cũng là sửng sốt, cũng may nàng phản ứng mau, quay đầu đối sáng quắc nói. Vị này là Nhiễm Nhi cô nương, phò mã buổi sáng tân bát tới được, nói là quen thuộc trong phủ sự tình. Có thể giúp đỡ chúng ta cùng nhau hầu hạ ân, chưa chí có thể không? Minh Mị ở trong lòng cân nhắc, đã là Thôi Ngọc mở miệng kia hẳn là không vấn đề gì. Phúc phúc thân mình, Nhiễm Nhi cố nén không để cho mình khóc ra. Nô tỳ Nhiễm Nhi, gặp qua công chúa điện hạ. Công chúa, đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt, có chút tâm, lùng bánh, cũng có cháo. Đúng rồi, quý phủ còn đôn táo đỏ canh gà. Ta thịnh một chén cho ngài, ngài xem muốn ăn cái gì, nếu là không đủ, ta lại phân phó phòng bếp là mần y, nhìn lướt qua trên bàn phóng. Theo lý thuyết Nhiễm Nhi hẳn là rõ ràng bản thân yêu thích, không cần thiết chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng nghĩ lại liền minh bạch, sợ là Thôi Ngọc nói với nàng cái gì, tiểu nha hoàn thế này mới không có bảo thủ, lường kia bát canh gà liếc mắt một cái. Minh Mị tất nhiên là thích nhất mang theo táo đỏ mùi hương nóng canh. Bị hắn giằng co một đêm, nàng thế nào cũng muốn hảo hảo bổ bổ, nhưng là ngại cho Nhiễm Nhi, nàng chỉ có thể lắc đầu tất cả đều phủ, ta còn là muốn ăn mặt công chúa thôi, hơi chút ương ngạnh một điểm cũng tốt, trừ này đó ra nàng thật sự không biết nên thế nào biểu hiện. Tài năng cùng từ trước có điều khác nhau. Nàng nhớ được bản thân trước kia tốt lắm nói chuyện, nhất là ở ăn phương diện này. Hảo, Nhiễm Nhi đi ra ngoài thời điểm, Thôi Ngọc vừa khéo trở về, hai cái tiểu nha hoàn tức thời vì hắn dọn xong bát đũa. Liền lui qua một bên, gặp nam nhân ăn lung bành uống cháo, Minh Mị ôm bụng đói kêu vang bụng một mặt ai oán. Đem canh uống lên đi, ta liền nói là ta uống, Thôi Ngọc cười cười. Đem canh đổ lên trước mặt nàng, ủy khuất mấy ngày là được rồi, vừa mới bắt đầu làm cho nàng cảm thấy ngươi cùng phía trước bất đồng. Về sau liền sẽ không nghĩ nhiều, ngươi là muốn cho đại gia cảm thấy ta là thế thân sao? Bọn họ phía trước không ai hoài nghi ta là yêu tinh sao? Lý Thuần Phong nói cha mẹ ngươi cảm thấy ta không là phàm nhân. Rất là tức giận đâu, bỗng chốc hỏi một đống. Nàng phía trước luôn luôn tại trong cung đổ không cần nghĩ mấy vấn đề này. Lúc này trở lại Thôi phủ, có một số việc hay là muốn nói rõ ràng, ta khi đó thương tâm quá độ, đần độn luôn luôn không có thanh tình, cho đến khi ngươi đem ta mai. Lý Thuần Phong nói cho hắn biết nhân cứu không sống, vẫn là mau chóng xuống mồ vì bảo an hảo. Bằng không không biết trưởng tôn Dung Yên mặt sau còn có phải hay không lại có cái gì ác độc biện. Pháp lãng phí nàng, thả vào lúc ấy Thôi phủ không chịu nhận thức này nàng dâu. Của nàng bài vị vào không được từ đường, vì bảo hộ nàng xác chết không chịu nhục, Thôi Ngọc liền tìm cái địa phương đem nàng mai. Thứ nhất bồi hoàng thổ cái ở quan tài thượng thời điểm. Nàng liền tình, không biết là tang lễ quá mức quạnh quẽ. Vẫn là nàng rét lạnh tâm, Minh Mị chỉ cảm thấy quanh thân một mảnh lạnh lẽo, bụng cũng ẩn ẩn làm đau. Lúc này nàng mới nhớ tới, nàng trong bụng còn có đứa nhỏ, ta lúc đó tuy rằng cũng hoài nghi ngươi quả thật là lợi dụng thuật pháp mê hoặc trưởng tôn Dung Yên. Nhưng cũng không xác định thân phận của ngươi, cho nên đến cùng không có đối ngoại thừa nhận quá. Trong phủ nhân đối này cũng là giữ kín như bưng. Bọn họ cảm thấy ngươi đối người hảo, so với ta còn không bỏ được người khác chửi bới ngươi, trừ bỏ cha mẹ hắn. Hai cái lão nhân gia cảm thấy mặc dù không là yêu nghiệt, nàng cũng nhất định là cái có thủ đoạn biết thật pháp bọn bị bợm giang hồ. Nếu là không bị chọc thùng, đời này chỉ sợ đều phải ở thôi gia tác quy tác phúc. Cho nên luôn luôn xưng nàng vì yêu tinh. Huống chi chi thứ hai tam phòng lại coi đây là từ đoạt gia sản đi. Thôi lão gia cùng phu nhân càng là nhất bệnh không dậy nổi. Cũng không lâu lắm liền buông tay nhân gian. Ta nghĩ nếu như ngươi là tinh mị, chúng ta tổng có thể lại gặp được. Nhưng sau này tưởng tẫn biện pháp đều không hữu dụng. Liền thật sự nghĩ đến ngươi đã chết, tránh nặng tìm nhẹ đáp một câu. Thôi Ngọc cũng không tưởng nhớ lại này không thoải mái sự tình. Nâng má, Minh Mị trong lòng có chút tự trách. Kia, cha mẹ ngươi có phải đến tử đều không có tha thứ ngươi? Xem nàng tràn ngập áy náy đôi mắt, Thôi Ngọc ngoác ngoác khóe môi. Tươi cười mặc dù khổ vẫn còn là khẩn cấp an ủi nàng. Không có cái nào cha mẹ sẽ cùng con trai mang thù. Bọn họ chỉ là nhất thời không nghĩ ra thôi, hắn luôn luôn là trong nhà kiêu ngạo. Chưa bao giờ đi sai bước nhầm quá bán bước, bỗng nhiên trong lúc đó bị một cái lai lịch không rõ nữ tử câu hồn. Song thân tự nhiên vô pháp nhận, hắn mẫu thân từng ở trước khi lâm chung nắm tay hắn nói. Không cầu hắn có thể cùng trưởng tôn gia tiểu thư lại tục tiền duyên. Nhưng là hy vọng hắn không nên bị yêu nghiệt lầm chung thân. Kỳ thực sự tình đến cuối cùng, thôi phụ thôi mẫu cũng bất quá hy vọng hắn phấn chấn lên. Hảo hảo cuộc sống, đáng tiếc ta không có tại địa phủ nhìn thấy bọn họ. Bằng không còn có thể giải thích cái gì. Ngươi không là yêu tinh, mà là thần nữ, cười múc trước canh gà đút cho nàng. Phàm nhân nhận năng lực hữu hạn. Ta sợ ngươi như vậy chẳng những giải thích không rõ ràng. Ngược lại làm cho bọn họ càng sợ đâu, chẳng. Suy phất trong chén nhiệt khí. Nam nhân khóe môi gợi lên một chút cười đến. Cái gì, thấy hắn có cách pháp bồi thường. Minh Mị rất là tưởng thử một lần. Không bằng ngươi mau chóng sinh một đứa trẻ. Ta đến bọn họ trước mộ phần nói cho một tiếng. Hẳn là nghe được đến, đề cập đứa nhỏ. Sắc mặt của nàng tức khắc liền thay đổi, cúi đầu thật lâu đều không nói gì, như thế nào, nhíu nhíu mày, Thôi Ngọc còn tưởng rằng nàng lại nhiều suy nghĩ, ta đùa, ta biết hiện tại sự tình chưa xử lý tốt, cho nên không vội, đi qua đem nàng lãm ở trong ngực. Ôn nhu dỗ, chờ bụi bặm lạc định, chúng ta còn nhiều thời gian, Nhiễm Nhi bưng mặt đi tới cửa thời điểm. Vừa khéo nghe thấy hai người đối thoại. Chiếp môi ở bên ngoài đứng hồi lâu, thế này mới bình phục hảo tâm tình đi vào. Hầu hạ vợ chồng hai người dùng hoàn điểm tâm, Minh Mị còn tưởng ngủ một hồi nhi. Thôi Ngọc liền đi thư phòng, gặp Nhiễm Nhi luôn luôn đi theo bản thân. Nam nhân nghi hoặc trở lại, còn có việc sao, thiếu gia, ấp a ấp úng nửa ngày. Nữ tử rốt cục cổ trừng dũng khí mở miệng, thiếu gia. Ta cảm thấy ngươi không thể tổng nghĩ đem công chúa bài thành tiên phu nhân cái kia bộ dáng, nàng. Xem gặp Thôi Ngọc uy nàng canh gà, nhân ra rõ ràng không nghĩ uống, hắn còn cứng rắn tác đưa người ta. Nhíu mày, Thôi Ngọc bị nàng nói nhất thời không biết hồi cái gì hảo. Bất quá cũng may đối phương đã tin Minh Mị là thế thân. Cũng là không uổng phí hắn ở chỗ này chịu tiếng xấu. Tốt lắm. Ta đã biết, không có chuyện gì lời nói. Ngươi hãy đi về trước đi, cái kia thiếu gia. Lại một lần nữa kêu ở hắn. Nhiễm Nhi buông xuống đầu. Còn có một việc, muốn nói với ngài, ngày xuân gió thổi hải đường cánh hoa rơi xuống. Nữ tử ở Vũ Lang thượng ngủ. Trên người tràn đầy đều là nhỏ vụn hoa thơm ni bọn nha hoàn mím môi không dám cười ra tiếng. Nhưng là kia rất nhỏ tiếng vang vẫn là nhiễu cho nàng lông mi nhẹ nhàng động vài cái. Nhiễm Nhi thanh âm dừng ở trong lỗ tai, lại kêu ấm áp xuân phong đều trở nên lạnh thấu xương đứng lên. Hết chương.